Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, nhịn không được. Lửa trại cháy hừng hực, từng cái ngọn lửa không ngừng phun ra nuốt vào. Hắc ám xua tan mở bốn phía, ấm áp trải rộng mà tán. Tích, tí tách, một giọt nhỏ kim hoàng sắc dầu mỡ không ngừng từ trên đống lửa khối thịt dưới nhỏ xuống. Mỗi một lần nhỏ xuống đều gây nên lửa trại rung chuyển. Đột nhiên hỏa diễm tăng vọt, hoàn toàn đem huyết nhục nhấn chìm. Nhưng dù cho vẻn vẹn chỉ là một khối huyết nhục, nhưng cũng không phải là này diễm hỏa có khả năng dễ dàng đốt diệt. Diễm hỏa bên trong, vị thơm càng ngày càng đậm, thèm trùng phảng phất không tự kìm hãm được muốn từ khóe miệng tràn ra. Một ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đống lửa khối thịt. Ngồi ở bên đống lửa, thình lình chính là một thân một mình Vương Nhị. Ngày đó qua đi, lại qua không biết bao lâu, Vương Nhị lung tung không có mục đích chung quanh du đãng. Dọc theo đường đi, càng là gặp không biết bao nhiêu ở truy tìm hắn tung tích nhân sĩ. Có điều đáng tiếc, nhưng là không có một người nhìn ra được liền từ bên cạnh bọn họ đi qua Vương Nhị. Ôi, những ngày tháng này lúc nào mới phải cái đầu a, chuyển động lòng bàn tay gậy. Vương Nhị một bên nhìn sắp nướng chín khối thịt, một bên thở dài nói rằng, cuộc sống như thế, hắn là lướt qua càng tẻ nhạt, hay là nghị lực vấn đề, đều là 3 phút nhiệt độ, mỗi một khắc nghĩ tới điều gì, hắn sẽ rất có nhiệt huyết hành động, vô cùng nỗ lực, nhưng qua một quãng thời gian, khi thật sự thể nghiệm qua đi, lại mất đi này điên cuồng sức mạnh, nói thí dụ như tìm Vương Đằng, ở Mãng Vương Cung. Ở cái kia thần bí không gian, lần thứ nhất cảm thấy có phải là có âm mưu lúc. Hắn xác thực phi thường khát vọng tìm tới Vương Đằng. Thậm chí sau khi ra ngoài ngay lập tức chính là muốn tìm được hắn. Nhưng sau đó, từ từ tìm, vừa không có loại kia cấp bách cảm giác. Từ sáng đến tối, trốn tránh, ngay cả mình bộ mặt thật đều lộ không được. Đệ, Mã Đức, đều do Vương Đằng tên khốn kia. Giờ trò quỷ gì mà, chính ngươi lớn lối như vậy, làm gì còn muốn nói ta đến hấp dẫn hỏa lực, đây không phải bẫy người mà, ta đều còn không có bẫy người đấy. Còn có cái gì lão gia hỏa, mèo già hóa cáo, từng cái đều rất sao cũng không biết đánh tính toán gì. Liền biết âm lão tử, đừng chờ ngày nào đó tiểu gia ta thực lực vượt qua các ngươi. Không phải vậy cần phải đem các ngươi từng cái đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra. Nói nhỏ, nghĩ linh tinh hình thức mở ra. Một lát, huyết nhục hóa thành sán lạn thịt nướng. Mùi thơm nức mũi, dầu mỡ vàng óng ánh. Triệt để quen, thở dài, Vương Nhị dừng lại nói nát. Cầm lấy gậy liền chuẩn bị ăn. Một giây sau, động tác một trận, bên ngoài ngàn dặm, năm bóng người đột nhiên xông vào. Trong nháy mắt, Vương Nhị thần niệm liền nhận biết được, lại là Bách Tông Liên Minh người. Vương Nhị cắn răng một cái, trong ánh mắt hung quang lóe lên. Cái quái gì vậy, còn có song không để yên, đi theo cái mông ta mặt sau tùng không được miệng đúng không? Oa ô một ngụm lớn hung tợn cắn một, hồi, trong nháy mắt to bằng nắm tay chỗ hổng xuất hiện tại vàng óng ánh ướt át thịt nướng bên trên. Đây là các ngươi buộc ta. Đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Vương Nhị mau mau thu thập. Linh quang lóe lên, lại là một bộ khuôn mặt mới xuất hiện. Sư huynh, ngươi nói chúng ta như vậy tìm hữu dụng à? Không phải nói tiểu tử kia còn có thể dịch dung còn có thể che giấu hơi thở mà. Có người nói liền một loại trưởng lão tôn giả đều nhìn không thấu. Phái chúng ta những người này thì có ích lợi gì? Ai biết được, đừng động nhiều như vậy. Dầu gì cũng là một tông môn nhiệm vụ, ngược lại không tìm được cũng sẽ không có trừng phạt, lấy không thưởng tại sao không nắm. Điều này cũng đúng, chờ chút, mọi người cẩn thận. Hầu Đức Cường đột nhiên dừng lại, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hơn trăm dặm ở ngoài ánh lửa. Còn có lúc ẩn lúc hiện bóng người, phía trước có người, mọi người chú ý một điểm, mặc kệ cái tên này có phải là chúng ta người muốn tìm. Nếu có thể một người ở bên ngoài, khẳng định cũng không phải là cái gì người hiền lành. Kỷ luật nghiêm minh một loại, Năm người nhất thời bính khí toàn lực thu lại khí tức. Cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bóng người ánh lửa tới gần. Thật là thơm a, Vương Nhị A ô một ngụm lớn cắn xuống. Nhũ đầu trong nháy mắt bắn ra một đại cỗ ngon nhiều nước mùi vị. Lực đạo vị không nói ra được hưởng thụ. Đột nhiên, Vương Nhị chấn kinh, vụt đứng lên ngóng nhìn hướng về một bên. Lớn tiếng quát hỏi, ai? Là ai ở bên kia? Mau mau đi ra cho ta. Không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Vù vù, người cao cỏ tạp đẩy ra. Năm đạo bóng người đi ra. Cầm đầu Hầu Đức Cường cũng là một mặt cảnh giác. Nhìn này một mặt cẩn thận căng thẳng ra hòa. Trong lòng nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt. Nhìn dáng dấp cái tên này hẳn không phải là chúng ta muốn tìm mục tiêu. Có điều nên có cảnh giác vẫn không thể thả xuống. Ngươi là ai? Hầu Đức Cường cẩn thận hỏi. Vương Nhị vẫn duy trì đề phòng căng thẳng tư thái. Một mặt cứng rắn hỏi ngược lại. Các ngươi là ai? Hơn nửa đêm, lén lén lút lút đến bên cạnh ta. Các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết. Ta không phải là dễ trêu. Muốn giết người càng hàng. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Vân vân, chấm ngoặc kép. Hầu Đức Cường càng nghe càng là yên lặng. Ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Hiện tại các ngươi là kẻ thù của ta. Ngươi sẽ nghe ngươi địch nhân nói sao? Khôi hài. Chúng ta không nghĩ hại ngươi. Ta tin ngươi quỷ. Hơn nửa đêm lén lén lút lút trộm đạo lại đây. Ai tin các ngươi không có ý đồ xấu? Khi ta kẻ ngu si sao? Một hồi lâu, các ngươi đúng là Bách Tông Liên Minh người. Thật không phải là muốn trộm tập ta. Vương Nhị đầy mặt trần trờ. Hầu Đức Cường giờ khóc giờ cười. Thật sự, chúng ta vừa bắt đầu còn sợ ngươi là trong truyền thuyết cuồng nhân em ruột đây. Còn sợ ngươi hại chúng ta đây. Chính là, huynh đệ ngươi yên tâm. Chúng ta cũng là thân bất do kỳ a, đúng vậy. Ngươi yên tâm đi, tương phùng tức là duyên. Vị bằng hữu này ngươi sẽ tin đi. Bị Vương Nhị một phen giành trước quấy giày tiết tấu ép hỏi dưới. Năm người theo bản năng tin Vương Nhị căng thẳng. Bán tín bán nghi ngồi xuống. Vương Nhị ngồi ở một bên. Năm người ngồi ở lửa trại một bên khác. Các ngươi vất vả như vậy a. Hơn nửa đêm cũng phải chung quanh tìm đến. Vương Nhị tựa hồ buông xuống cảnh giác. Một bên gặm thịt nướng. Một bên ngây thơ hỏi. Cũng không phải sao. Chúng ta cũng không muốn a. Nhưng là hết cách rồi. Tông môn thống nhất điều hành. Cho dù là muốn trộm lười cũng không được. Hầu Đức Cường còn chưa mở miệng. Phía sau lại một vị đệ tử không nhịn được tạo oán nói. Vậy các ngươi thật là thảm. Vương Nhị một mặt đồng tình. Đúng rồi. Nghe nói này cuồng nhân em ruột nhưng là rất mạnh. Các ngươi năm người liền dám lên. Không sợ bị đánh chết à. Hầu Đức Cường mặt sạm lại. Bất quá vẫn là khống chế tính khí. Triệu huynh. Ngươi lời nói này. Cũng chính là chúng ta dễ tính. Nếu để cho những khác tiểu đội nghe xong. Tuyệt đối cùng ngươi không để yên. Dù sao. Này xa xa thì có một cứ điểm đại bộ đội. Vương Nhị vội vã xin lỗi. A ha ha, xin lỗi a. Hầu Đức Cường khoát tay áo một cái. Lập tức giải thích, sợ nhất định là sợ. Có điều tông môn đệ tử mà. Trong ngày thường tông môn cung cấp này, thời khắc mấu chốt chúng ta những này tông môn đệ tử nhất định phải vào trận. Thật muốn gặp, bị đánh chết vậy cũng hết cách rồi. Nhưng chỉ cần không đánh chết, này qua đi khẳng định có phong phú bồi thường. Giống chúng ta như vậy không có bối cảnh đệ tử cũng chỉ có thể như vậy mua mệnh rồi. Vương Nhị, tiếp tục đồng tình, một mặt tán đồng, bất quá ta cảm thấy hy vọng sinh tồn vẫn là rất lớn mà. Chúng ta mỗi người đều có tông môn cho tín hiệu, chỉ cần phát hiện, chúng ta lập tức phát sinh tín hiệu, sẽ có tông môn trưởng lão phía trước. Lúc này chỉ cần chúng ta sống quá 30 tức thời gian, chí ít cũng sẽ có một trưởng lão tới rồi. Ta cũng không tin chúng ta 30 tức thời gian đều không chịu được nữa. Trong đó lại một vị đệ tử nói bổ sung, còn dư lại mấy vị đệ tử một bên lắng nghe một bên bổ sung. Vừa ăn Vương Nhị cung cấp vàng óng ánh ướt át xem ra cũng làm người ta khẩu vị mở ra thịt nướng. Nửa ngày, Vương Nhị một mặt ý cười. Thăm dò, cuối cùng cũng coi như thăm dò rồi. Nguyên lai Bách Tông trong liên minh mỗi một cái tông môn nắm giữ đạo đài cảnh đại năng, đều sẽ chỉ ít phái ra một, nhiều lần chung quanh siêu tầm. Mà một bên khác, mấy vị quy hư cảnh trưởng lão làm một đại đội, là một người cứ điểm, phóng xạ trạng phái ra tông môn đệ tử, chỉ ít 5 người một tiểu đội, chung quanh siêu tầm. Mà phạm vi này, mỗi một nơi chỉ ít lấy 10.000 cây em làm một nơi cứ điểm, gắng đạt tới 30 tức bên trong, nhất định có trưởng lão sức chiến đấu bất cứ lúc nào có thể trợ giúp đến. Một uẩn thần bát đoán, 2 cái uẩn thần thất đoán, 2 cái uẩn thần lục đoán, trong nháy mắt đem bọn họ đều bắt để cho bọn họ không phát ra được tín hiệu. Vương Nhị nhìn một chút trước mắt 5 người, nở nụ cười, trong lòng âm thầm phỏng trừng lên, như vậy có thể làm được sao? Do dự một hồi, hắn không biết có thể làm được hay không, nhưng trong lòng có mơ hồ trực giác, chính mình lẽ ra có thể làm được, dù cho không làm được, hắn cũng có nắm, nhiều nhất 3 tức là có thể đem bọn họ toàn bộ thu thập. Nếu như vậy, ít nói nên cũng có hơn 20 tức thời gian để cho mình chạy trốn đi. Vì lẽ đó chạy trốn có hy vọng. Vậy kế tiếp, Triệu huynh đây là nghĩ tới điều gì mỹ chuyện, cười vui vẻ như vậy? Hầu Đức Cường thấy thế cười hỏi. Ha ha, không có gì không có gì. Vương Nhị nụ cười sán lạn lắc lắc đầu. Hầu Đức Cường đang muốn tiếp tục mở miệng. Đột nhiên, một luồng kinh khủng uy thế ầm ầm mà rơi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.